Thanh sắc hiểu bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, Tố Cầu sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại, sau khi ngủ cả đêm, Lâm Tố Bạch không những không giảm bớt mệt mỏi, trái lại càng thêm mệt mỏi. Tối hôm qua cô bắt đầu loanh quanh ở trong mộng, đó là một mảng đen kịt không thấy được điểm cuối của hành lang, cô luôn chạy còn ở phía sau luôn có người đang đuổi theo cô. Cô nhìn không rõ tướng mạo của con người đó, thì chỉ có thể thấy được đối phương mang theo hai con mắt khát máu từ đầu đến cuối rượt đuổi theo mình, giống như mãnh thú nhìn chằm chằm thức ăn, làm cho người ta trong lòng run sợ. Vuốt cái đầu phát đau rồi đứng lên, Lâm Tố Bạch phát hiện mồ hôi của bản thân chảy ra thấm ướt váy ngủ, cô có chút nôn nóng đem váy ngủ cởi xuống, trực tiếp đi vào phòng tắm. Dựa vào trong bồn tắm, cô nhớ đến tối hôm qua nhận được tin nhắn, còn có cảm giác kỳ lạ khó hiểu khi về nhà, sự quấy nhiễu của mấy tháng gần đây để cô cảm thấy rất phiền rồi, cô cho rằng bản thân sau này vẫn là phải nói chuyện với công ty và người đại diện, để anh ta báo cảnh sát xử lý. Tuy bản thân không phải là minh tinh, chỉ là một chủ trì truyền thanh nhỏ xíu, nhưng cho dù đổi lại là người bình thường, chỉ sợ cũng không có ai sẽ bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Quyết định chú ý, Lâm Tố Bạch cũng thả lỏng đi rất nhiều, cô dựa ở trong bồn tắm nghỉ ngơi rất lâu, cho đến khi nước từ từ phát lạnh mới đi ra. Trong căn phòng này chỉ có một mình cô không kiên kỵ quấn lấy khăn tắm cầm lên điện thoại sạc điện cả đêm. Quả nhiên không ngoài dự liệu, vừa mới mở ra thì nhận được mấy chục tin nhắn xa lạ. Nội dung cho dù cô không nhìn cũng đoán được đại khái, dứt khoát trực tiếp toàn bộ xóa bỏ quay lại sự yên tĩnh. Đinh, và cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh bỗng nhiên truyền đến làm cho Lâm Tố Bạch khẽ run, cô ở công ty có không ít bạn bè, nhưng chỗ ở của cô lại cũng chỉ có số ít mấy bạn bè thân mật và người đại diện biết. Nhưng thời gian này họ chắc sẽ không mời mà đến, Lâm Tố Bạch cảnh giác không dám đi mở cửa cứ luôn rằng co ở tại chỗ. Còn tiếng chuông cửa đó lại không chịu bỏ qua, một lần lại một lần không ngừng vang lên. Tiếng ầm ĩ kia để Lâm Tố Bạch cảm thấy hồi hộp, cô có chút sợ hãi đi đến bên cửa, có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của mình, tiếng chuông đó vốn nên dừng lại, lại trái lại trở nên gia tăng càng thêm ồn ào. Lâm Tố Bạch cẩn thận tỉ mỉ bước qua, mở ra thấu kính nhìn trên cửa, cô đã sớm làm xong việc chuẩn bị bị kinh sợ, nhưng khi cô nhìn đến người bên ngoài, lại từ đầu đến chân thở phào nhẹ nhõm. Người đứng ở trước cửa đó, cao ốm, từ cách ăn mặc và vóc dáng lại có thể nhìn ra là nữ nhân. Nàng cầm lấy cái hộp rất lớn, chiếc mũ rất lớn che đi gương mặt của nàng, để người ta nhìn không rõ tướng mạo của nàng. Nàng nhìn ra rất ốm, cho nên cầm lấy rất nỗ lực, việc này cũng chính là nguyên nhân tại sao nàng vội vã ấn chuông cửa như vậy. Lâm Tố Bạch đột nhiên cảm thấy bản thân có chút quá cẩn thận tỉ mỉ rồi, vì nhận được tin nhắn quấy nhiễu thì nghi thần nghi quỷ. Tiểu khu này phương pháp bảo an tốt như vậy, chắc sẽ không để loại biến thái đó vào đi vào đâu. Chào cô, xin hỏi cô là... Lâm Tố Bạch mở cửa, nhìn người phụ nữ đứng trước cửa, lại phát hiện sau khi bản thân xuất hiện nàng trái lại đem đầu cúi xuống càng thấp, chuyện này mới nhớ lại bản thân chỉ quấn lấy chiếc khăn thì đi ra rồi, khó tránh có chút thất lễ. Chào, chào cô, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi là chuyển phát nhanh, ở đây có kiện hàng của cô, xin ký nhận. Lâm Tố Bạch không ngờ được nữ nhân là nhân viên chuyển phát nhanh, nghe nàng lắp ba lắp bắp nói xong, đưa tay ra hướng về mình đưa đến tờ giấy ký nhận. Lâm Tố Bạch không có nhận ra có việc gì, còn búi tóc dài lên cao chuẩn bị đem tên của mình ký lên. Nhưng trong lúc này, cô ấy lại cảm thấy hai tay của nhân viên chuyển phát nhanh run rẩy. Tuy nàng có mang bao tay, nhưng hiện tại sự lay động này rất rõ, còn hô hấp của nhân viên chuyển phát nhanh hầu như cũng nặng thêm rất nhiều. Sự biến hóa này để Lâm Tố Bạch có chút hiếu kỳ, cô ngẩng đầu dùng ánh mắt liếc nhìn, phát hiện nhân viên chuyển phát nhanh không những là cái mũ rất lớn che đi nữa bên mặt thì cả khẩu trang vẫn là vượt quá giới hạn. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới thì chỉ có con mắt lộ ra bên ngoài, lại còn mang theo một mắt kính gọng đen, để người khác nhìn không rõ ánh mắt của nàng. Có lẽ là cảm giác được tầm mắt dò xét mình, nàng đem đầu áp càng thấp lấy được đơn ký tên của mình, thì nhanh chóng xoay người rời khỏi. Lâm Tố Bạch thấy nàng cũng không giúp mình đem cái hộp mang vào thì đi rồi, cô ngẩng người nhìn cái hộp khổng lồ ở trước mặt vẫn là cau mày đem nó mang vào. Trên cái hộp này không có viết tên, cũng không có viết là ai gửi, Lâm Tố Bạch có chút ngơ người hiếu kỳ, phát hiện đồ bên trong dường như không có quá nặng, cô lấy cây kéo đem băng keo cắt ra, sau khi mở ra, thình lình phát hiện bên trong có một cái hộp nhỏ màu đen. Cô lần nữa đem cái hộp mở ra, cuối cùng phát hiện các phương diện của vật phẩm. Đó là một cái bình trong suốt và chỉ có một con búp bê đáng yêu, búp bê sờ vào có chút cứng, còn có chốt mở ở sau lưng. Lâm Tố Bạch hiếu kỳ ấn xuống một cái, tiếp đó bên trong búp bê truyền ra âm thanh kỳ lạ. giống như có người đang khuấy động vật gì đó, càng giống như là đem tay khuấy động vào trong nước. Nghe thấy âm thanh ám muội không rõ này, Lâm Tố Bạch từ nhận ra được cái gì, có chút đỏ mặt. Trong lúc cô ấy dự định tắt đi, âm thanh thở dốc bên trong lại thêm nặng nề. Âm thanh của tiếng thở dốc đó rõ ràng là một người phụ nữ, cộng thêm tiếng nước không dứt vang lên bên tai, rất khó để người khác không nghĩ đến mấy chuyện. Đó, Lâm Tố Bạch đột nhiên cảm thấy ghê tởm, vội vàng đem con búp bê vải ném trên mặt đất, tiếp đó đi xem cái bình trong suốt ở trong cái hộp. Trong cái bình đó tồn tại một ít nước trong suốt, bên trong còn có móng tay nổi lơ lửng, móng tay đó không phải là móng tay cắt xuống, mà là một mảng móng tay mang theo máu. Mắt nhìn lên tia máu nổi lơ lửng ở bên trong nước trong suốt, Lâm Tố Bạch toàn thân phát run, không phải chịu hoảng sợ, mà là bị sự tức giận làm thành như vậy. Cô rất rõ tất cả chuyện này là ai làm, rõ ràng lại là tên biến thái đó đang giở trò quỷ. Đồng thời lúc này, điện thoại lại lần nữa vang lên. Tin nhắn người xa lạ, Khanh Khanh, em biết chị nhận được quà của em rồi, chị thích không? Âm thanh bên trong con búp bê đó là em ghi âm cho chị, em nghĩ chị đang cùng em làm yêu, em cho rằng chị không thích cảm giác lớn tiếng kêu ra đó, cho nên em thì chịu đựng không kêu ra tiếng. Còn nữa, trong chiếc bình đó đều là tình yêu của em đối với chị, tối hôm qua em mơ thấy được chị, sáng sớm hôm nay đứng dậy thì ướt rồi. Em đem mấy thứ yêu đó đối với chị bảo giữ lại cho chị có thích em không? Nhìn mấy chữ viết này làm cho người khác muốn nôn, Lâm Tố Bạch cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tức giận đem điện thoại vứt ở trên đất, điện thoại mỏng manh bị triệt để tan vỡ. Cô nguyện không có điện thoại này, cũng không muốn nhận được tin nhắn quấy nhiễu ghê tởm này nữa. Cô vội vàng xông vào phòng tắm một cái, khiến cho cảm giác không thoải mái trong lòng bình tĩnh lại, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi nhà, lái xe chạy đến công ty. Cô muốn báo cảnh sát, thời khắc này cô cũng hết cách chịu đựng rồi. Hết chương 2, cách chương.